Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 53, Hạ Vãn Y thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Sử Nhi Đường Tịch không nói lên lời nhìn anh ba của mình, anh ba anh có thể hay không đáng tin cậy một chút, cái tên Ninh Kha hôm nay chỉ là hỏi em một vấn đề mà thôi, em cũng chỉ là giúp hắn giải một cái đề. Hắn cảm thấy em cùng hắn thông minh giống nhau, cho nên cùng nhau từ lớp học đi ra trường học mà thôi. Đường Tịch nói chưa dứt lời, thì Ninh Diễm trực tiếp nhảy dựng lên. Em giảng đề cho Ninh Kha. Không thể sao, Đường Tịch có chút không thể hiểu được nhìn vài người bọn họ. Cô chỉ giảng một đề toán, không có gì là không thể đi. Hạ Vãn Y kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Tịch một cái, lại nhìn về phía Ninh Diễm. Tiểu Ninh Kha nhờ em giúp hắn giảng đề sao? Đôi tay Ninh Diễm nắm lại, lắc đầu. Hắn chê anh trình độ văn hóa không cao, không đủ tư cách giảng đề cho hắn, còn không bằng hắn tự mình nghiên cứu. Hạ Hoàn Châu thổi một tiếng sáo, nhìn vẻ mặt cảnh giác tiêu sái cùng Tiêu Cảnh. Anh em hai người tốt nhất làm cận vệ cho Tiểu Nhu được rồi đấy, bằng không một ngày nào đó em gái xinh đẹp của các cậu bị tên tiểu tử Ninh Kha nhanh chân cướp đi mất a. Đường Tịch nhìn thoáng qua Hạ Hoàn Châu, cuống quýt nhấc tay thề. Anh hai, anh ba, em tuyệt đối sẽ không ở cao trung yêu đương. Không đúng, thời điểm em đọc sách liền sẽ không yêu đương. Hơn nữa em thề, em tuyệt đối không có sở thích yêu thích bạn học a, tuyệt đối sẽ không thích Ninh Kha. Cô lúc này mới tới nơi này mấy tháng, nhưng không nghĩ gần nhất liền lây dính các loại đào hoa gì đó. Tiêu Sái cùng Tiêu Cảnh rõ ràng không tin cô, Ninh Diễm nói. Em trai anh có chỗ nào kém, em cư nhiên chướng mắt. Hắn chỗ nào đều không kém, là em không xứng với hắn. Đường Tịch nghĩ thầm Ninh Diễm đại ca anh cũng đừng tới gây phiền phức nữa, em hiện tại đã nguy cơ tứ phía có được không? Hạ Hoàn Ninh nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt tan vỡ của Đường Tịch chạy nhanh đến mở miệng vàng của chính mình. Tôi cảm thấy Tiêu Nhu nhất định là người nói lời giữ lời, các cậu cũng không cần lo lắng. Nói xong lại nói một câu, hơn nữa, em giống như so ngày hôm qua càng xinh đẹp hơn. Đường Tịch tâm rất mệt nói không chừng liền cô vừa mới ở góc thời điểm kia lại trướng lên năm. Rồi, Hạ Hoàn Châu lúc này cũng phát hiện Đường Tịch giống như càng xinh đẹp, hắn kinh hỉ nhìn Đường Tịch. Hình như là so với thời điểm em ấy vừa mới tiến vào càng xinh đẹp, khuôn mặt này của em làm cho người ta kinh hỉ a. Đường Tịch giả cười hai tiếng. Em đều nói em là tiểu tiên nữ sao, khuôn mặt không định hình, khẳng định sẽ không ngừng tăng lên, cho nên đừng quá kinh ngạc. Thật là tiên nữ, Ninh Diễm nhướng mày, không phải yêu nữ gì đó chứ. Đường Tịch trợn trắng mắt, em vô cùng khẳng định em chính là một tiểu tiên nữ, nếu là yêu nữ, đều không mang tới tai họa anh. Ninh Diễm nhún vai, cảm ơn em đã buông tha cho anh. Đường Tịch chớp mắt, Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái lôi kéo Đường Tịch bắt đầu nghiên cứu mặt của Đường Tịch, anh em hai người liếc nhau, gật đầu. Lại thay đổi, Hạ Vãn Y cũng tò mò chạy tới, như có chút suy nghĩ nhìn mặt Đường Tịch nhịn không được hỏi. Tiểu Nhu A, em sẽ không thật là tiên nữ truyền thế đi. Đường Tịch chớp chớp mắt, em cũng không biết, em không có ký ức kiếp trước, nếu có em nhất định chính là tiểu công chúa. Mọi người cắt một tiếng, Tiêu Cảnh nói, kỳ thật em gái tôi trước kia rất đẹp, chỉ là khi đó dinh dưỡng không đủ cho nên khả năng nhìn qua không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thành phần dinh dưỡng bổ sung trở về, người cũng bắt đầu chậm rãi nảy nở cho nên càng ngày càng xinh đẹp cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nói xong hắn tự kỳ bỏ thêm một câu, người Tiêu gia nhị phòng chúng tôi, vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Mọi người hết nói nổi, nghĩ thầm Tiêu Nhu này là con gái Tiêu gia đại phòng đi. Kỳ thật người của Tiêu gia đều xinh đẹp, hai người Tiêu Hoàng Nghị cùng Lâm Như tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là lớn lên đích xác cũng thực xuất chúng. Ngay cả Tiêu Hoàng Nghị hiện giờ tuổi ở nơi đó, cũng như cũ bảo dưỡng rất khá, là rất nhiều người đều thích ông chú như vậy. Tiêu Diễn càng không cần phải nói, di truyền ưu điểm của hai người Tiêu Hoàng Nghị cùng Lâm Như, vóc cao, người lớn lên đẹp cũng rất có năng lực. Tiêu Cấm Ninh thì loại trừ không đề cập tới, chỉ là Tiêu Cảnh muốn nói như vậy, bọn họ cũng không cần phải đi đả kích Tiêu Cảnh. Đường Tịch thực vui vẻ cùng những người này cùng nhau tụ hội, trước kia bởi vì thân phận của cô cũng không có mấy người có thể thổ lộ tình cảm bạn bè. Rất nhiều người tới gần cô đều là có mục đích, chỉ có một bạn khuê mật chi tâm. Không biết Hân Dĩnh biết cô đã chết có phải hay không rất thương tâm. Nghĩ đến chuyện quá khứ, hứng thú của Đường Tịch cũng không có cao. Thời điểm mọi người tan đi, Hạ Vãn Y đi tới ôm Đường Tịch nhẹ giọng nói. Tiểu Nhu, chúng ta tình cờ gặp gỡ làm chị đồng tình, cách làm của em làm chị tán thưởng, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Đường Tịch bắt đầu có chút cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng. Cô duỗi tay vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Vãn Y thấp giọng nói. Chị Vãn Y, cảm ơn chị. Hạ Vãn Y cười, nhà đầu ngốc cảm ơn cái gì, cố lên đem những gì em mất đi cướp về, chị ủng hộ em. mặc kệ dùng phương pháp gì, chị đều là đứng về phía em. Đường Tịch buông Hạ Vãn Y, hơi hơi nhún vai. Em cũng không muốn tài sản của Tiêu gia, cũng không nghĩ muốn Lưu gia tán thành, chỉ nghĩ làm người xấu phải chịu trừng phạt. Cô không thể làm Tiêu Nhu cứ như vậy chết đi, mặc kệ người giết Tiêu Nhu còn sống sung sướng như vậy. Hạ Vãn Y gật đầu, vỗ vỗ bả vai Đường Tịch. Chị biết các anh trai của em vì cái gì mà bảo vệ em, có cái gì khó khăn thì liên hệ với chị. Hạ Vãn Y không có lái xe, trực tiếp đi cùng Hạ Hoàn Châu. Hạ Hoàn Ninh cũng là đánh xe lại đây, đồng dạng ngồi xe của Hạ Hoàn Châu. Ninh Diễm cũng muốn về nhà, trước khi hắn chụp diễn đều rất bận, nhưng là duy nhất bộ diễn này, hắn cơ hồ đều giao cho phó đạo diễn, quả thực chính là một cái đạo diễn nhàn hạ, cái gì cũng đều mặc kệ, buổi tối cũng không cần đến xem diễn. Buổi chiều mỗi ngày đúng 6 giờ từ thành điện ảnh ra về nhà ngủ ngon. Hạ Vãn Y ngồi trên xe của Hạ Hoàn Châu, từ bên trong kính chiếu hậu xem Đường Tịch cùng đám người Tiêu Cảnh bọn họ lên xe, cười cười nói. Lần đầu tiên em cùng một cô gái vừa gặp một lần, liền rất thích cô ấy. Hạ Hoàn Châu khởi động xe, liếc mắt nhìn Hạ Vãn Y một cái, nhướng mày. Bởi vì Tiêu Dao, Hạ Vãn Y cười, lắc đầu. Đương nhiên không phải, dựa vào sự nhạy bén của diễn viên, em có thể khẳng định Tiêu Nhu này là một cô gái có chuyện xưa. Hơn nữa trên người em ấy có loại bền gan vững chí làm em cảm giác em ấy nhất định không đơn giản. Em không giống như là người sẽ thích một cô gái không đơn giản. Hạ Hoàn Châu ăn ngay nói thật, Hạ Vãn Y cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói không đơn giản, là chuyện xưa của em ấy không đơn giản, mà không phải là tâm tư của em ấy không đơn giản. Kỳ thật tâm tư của em ấy rất đơn giản, đó chính là ăn miếng trả miếng, ai cũng đừng khi dễ em ấy. Nói cô nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Hoàn Châu một cái, anh chẳng lẽ anh không có phát hiện sao? Tâm tư của em ấy kỳ thật rất đơn giản, chính là mặc kệ dùng phương pháp gì, em ấy đều phải bảo vệ tốt chính mình. Hạ Hoàn Ninh bỗng nhiên nói, hẳn là bảo vệ tốt người để ý đến mình. Hạ Vãn Y gật đầu. Đúng, em ấy sẽ lợi dụng tất cả tài nguyên bên người mình. Thậm chí lợi dụng cả đám Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái, nhưng là em ấy lại lộ ra một chút chính là không cho bọn họ bị tổn thương. Cách chương.